Cô thành thiếu niên, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 7, ăn cắp dịch Xiao Sinh Nhai anh em nhà họ Ôn về đến nhà. Ôn Thiếu Đường chỉ trích mắng nhiếc Cố Viêm Sinh, Ôn Uẩn Chi nghe không được nữa. Đủ rồi, nếu như không phải anh miệng thối nói cậu ấy thì đã không bị đánh. Ôn Thiếu Đường tự thấy mình đã mất hết mặt mũi, bây giờ cô còn nói cậu như thế càng thấy bực. Rõ ràng là cậu ta như chó điên cắn loạn, Ôn Uẩn Chi nhíu mày. Trước kia cô đã từng chứng kiến hai nam sinh trong lớp đánh nhau. Nam sinh giáp mắng nam sinh ất một câu, thế là nam sinh ất đè nam sinh giáp xuống đất mà đấm, đá vào bụng cậu ta. Chấm, đồng thời, nam sinh giáp không ngừng mắng nam sinh ất. Mẹ mày chết là đáng đời. Mẹ mày chết là đáng đời. Mẹ mày chết là đáng đời. Nam sinh giáp nói nam sinh ất sai, là cậu ta ra tay trước. Người thì ghi thù sai lầm của người khác, người thì xem nhẹ lỗi sai của bản thân. Cô nhíu mày nói với Ôn Thiếu Đường, làm ơn, về sau anh đừng nói người nhà người ta như thế. Anh chỉ nói sự thật, Ôn Thiếu Đường coi nhẹ, Ôn Uẩn Chi tức giận, vậy sau này anh đừng đến lớp 12 tìm em. Ôn Thiếu Đường nghẹn họng, nghe thấy tiếng hai người cãi nhau, bà nội Ôn từ phòng ngủ đi ra. Tối rồi mà ai đứa ồn ào gì thế? Ôn Thiếu Đường quay đầu nói với người già nhà họ Ôn. Không có gì đâu bà nội, em với cháu cãi nhau tí thôi. Bà nội Ôn cười hiền từ. Cháu làm anh thì nhường em một tí, cãi với em nó làm gì? Sau một hồi rong dài, đại ý của bà nội là nhà họ Ôn chỉ có hai anh em bọn họ, hai người phải yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Ngữ khí của Ôn Thiếu Đường hơi lạnh, em ấy giúp người ngoài. Ôn Uẩn Chi trừng mắt nói với bà nội, cháu đi tắm trước đây. Ôn Thiếu Đường làm mặt quỷ ở sau lưng cô, bà nội Ôn thở dài cười rồi đánh vào cánh tay của cậu ta. Bao nhiêu tuổi rồi mà cãi nhau với em? Hừ, bà nội không biết Uẩn Chi nhìn vậy thôi chứ lanh miệng lắm đấy. Ôn Thiếu Đường phàn nàn với bà nội. Hai ngày nay em ấy cứ nói cháu mãi, em ấy bảo tóc cháu quê mùa. Bà nội Ôn cười cười. Em nó nói đúng rồi, cháu nhìn cháu xem. Tóc dài thườn thượt chẳng khác gì con gái, trông chẳng có tí tinh thần gì. Ôn Thiếu Đường, người già như bà không hiểu được đây gọi là mốt. Ngày hôm sau, Ôn Uẩn Chi ăn xong bữa sáng nhưng lại không ngồi xe điện của Ôn Thiếu Đường đến trường. Ông nội Ôn, bà nội Ôn cho rằng cô vẫn còn giận Ôn Thiếu Đường, không thể không khuyên nhủ cô. Cháu không giận anh, cô giải thích, cháu có hẹn với bạn cùng lớp, sáng nay cháu đi xe buýt với bạn ấy. Nói đến đây, ông bà nội không khuyên cô nữa. Ôn Thiếu Đường kiên trì muốn chở Ôn Uyển Chi ra trạm xe buýt, dù thời gian đi bộ cũng không mất quá 8 phút đồng hồ. Cô xuống xe, cậu ta ôn tồn nói với cô, được rồi, sau này anh sẽ không nói mấy lời đó nữa. Ôn Uẩn Chi không phải là người ngoan cố, nghe anh trai nói vậy cũng hòa hoãn hơn. Anh nhớ kỹ, ác mồm ác miệng khiến người ta tổn thương như tháng 6 mùa đông. 1. Bản gốc là e yêu sang gen liu duy han, ý chỉ những lời nói xấu xa khiến người khác cảm nhận mùa hè mà như mùa đông, lạnh buốt cả người. Ôn Thiếu Đường lập tức nói biết rồi. Mặc dù cô em gái này vừa mới đến Thanh Thành, nhưng cậu rất quan tâm đứa em này. Hai anh em tạm biệt nhau. Ôn Uẩn Chi đứng gần trạm xe buýt, ánh mắt nhìn xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra sáng nay cô không có hẹn với bạn nào cả, chỉ là cô muốn ngồi xe buýt đến trường. Chu Ninh ở xa xa nhìn thấy cô, đang định chào cô thì một chiếc xe điện màu đen ngăn hành động vẫy tay của cô lại. Cô đứng ngẩn người tại chỗ, chiếc xe đó là của Cố Viêm Sinh. Trong tiềm thức cô cảm nhận được sự bất an dâng lên trong lòng mình. Đây là sự bất an có thể lý giải, cô sợ Ôn Uẩn Chi và Cố Viêm Sinh sẽ dây dưa với nhau. Ôn Uẩn Chi nhanh nhẹn lấy hộp thuốc trong ba lô ra, bên trong ngoại trừ thuốc còn có băng gạc cồn iốt tăm bông. Thuốc này có thể làm lành vết thương trên đầu cậu. Cô ngừng lại một chút, áy náy nói. Tớ xin lỗi chuyện tối hôm qua. Lúc đó, cô chỉ lo lắng cho cậu của Ôn Thiếu Đường. Sau khi đi ra khỏi đầu ngõ, cô mới nhớ ra đầu của cậu cũng bị thương. Một bên mày rậm của Cố Viêm Sinh hơi nhướng lên. Cậu xin lỗi thay Ôn Thiếu Đường. Môi Ôn Uẩn Chi hơi mấp máy. Tối qua nằm trên giường, rối rắm suy nghĩ một hồi rồi nhớ đến Cố Viêm Sinh, nhớ đến những lời của Ôn Thiếu Đường. Cố Viêm Sinh lấy hộp thuốc trong tay cô ném vào thùng rác cách đó không xa. Không cần, cậu lạnh mặt không nhìn sắc mặt cô mà khởi động xe rời đi. Ôn Uẩn Chi không thốt nên lời, cảm thấy trong lòng như bị đè nén. Sau đấy cô nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, không cần thì không cần. Uẩn Chi, Chu Ninh đi lại gần cô. Ôn Uẩn Chi đáp lại, nhìn thấy trong tay Chu Ninh trống không, cô hỏi. Cậu ăn sáng xong rồi sao? Chu Ninh hơi do dự rồi mới trả lời. Tớ chỉ uống một cốc sữa đậu nành. Ôn Uẩn Chi trầm ngâm, nhớ ra ngày hôm qua cô ấy nói muốn giảm cân. Thì ra là cậu giảm cân, nhưng mà bữa sáng cũng không nên ăn ít quá. Không sao đâu, Chu Ninh vừa thích ý, từ trưa hôm qua đến hôm nay, cô chỉ mỗi cốc sữa đậu nành, đói đến mức chịu không nổi. Nghĩ đến Ôn Thiếu Đường chế giễu cô ấy, bàn tán với người khác, Ôn Uẩn Chi không khuyên cô ấy nữa. Chu Ninh bây giờ chắc chắn đang khát vọng được gầy như bao người khác. Vì thế cô ấy chỉ ôn tồn nói, ngoại trừ ăn kiêng, cậu dành chút thời gian tập thể dục như sẽ mau gầy hơn. Chu Ninh hơi hơi mỉm cười, một tiếng, dáng vẻ cô gái trước mắt trông rất hiền lành, hiểu chuyện. Xe buýt số 2 đến trạm, hai người lần lượt lên xe chuẩn bị ngồi vào chỗ. Ôn Uẩn Chi hỏi Chu Ninh có muốn ngồi kế bên cửa sổ hay không? Không cần đâu, Chu Ninh cười rồi phất tay. Tớ nhìn huyện Thanh Thành không biết bao nhiêu lần rồi. Toàn bộ huyện chỉ có 2 tuyến xe buýt, không quá nửa tiếng là có thể tham quan hết cái huyện nhỏ này. Từ chuyến xe buýt số 2 đến trường là đi qua 1/4 nơi đây. Ôn Uẩn Chi yên lặng nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, Chu Ninh nhìn sườn mặt tinh tế của cô, muốn nói rồi lại thôi. Đảo mắt một cái là đã đến giờ tan học, hôm nay là thứ 6, không cần tự học vào buổi tối nên học sinh đều ùa ra ngoài cổng trường. Ôn Thiếu Đường nói với Ôn Uẩn Chi rằng hôm nay bố mẹ dặn cậu bảo cô tối nay đến nhà ăn cơm. Cô đã đến đây được 2 ngày nhưng vẫn chưa qua chào hỏi hai bác, đúng là không phải phép cho lắm. Vì thế lúc trên đường đến nhà họ cô ghé siêu thị mua trái cây, yến xào, thịt bò. Mặc dù Ôn Thiếu Đường nói không cần nhưng cô vẫn quyết định như thế. Nhà Ôn Thiếu Đường mở sòng mặt trược nên mỗi ngày đều rất ồn ào, huyên náo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng khách có 6 bàn mặt trược tự động, nhiều người dân địa phương thích chơi bài thường hay đến nhà họ chơi mặt trược. Ôn Uẩn Chi vừa bước vào nhà đã bị các dì, các chú vây lại hỏi han. Vẻ mặt của Ôn Thanh Sơn kiêu ngạo, cháu gái tôi thông minh như Ôn Hành Chỉ, nằm trong top 10 toàn trường, đã vậy còn biết múa ba lê. Khác với bác dâu, Cố Huyền Nghi không thích gia đình bọn họ. Vào dịp lễ Tết em trai Ôn Hành Chỉ sẽ gọi điện thoại cho gia đình cô hỏi han về tình hình trong nhà, đồng thời đánh tiếng nhờ giúp đỡ kinh tế nhà họ. Ôn Uẩn Chi đã quen với cảnh các vị trưởng bối khoe khoang con cháu, cô đứng bên cạnh Ôn Thanh Sơn, hướng về phía người lớn mà mỉm cười với từng người một. Ây da, con cái nhà họ Ôn đứa nào cũng tốt. Nhìn là biết ngay con gái của Ôn Hành Chỉ, cháu gái năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Một người phụ nữ hơn 30 tuổi dùng tiếng phổ thông không mấy thành thạo hỏi Ôn Uẩn Chi. Ôn Uẩn Chi thấy cách trang điểm của người phụ nữ này không mộc mạc như những người thôn quê. Tóc uốn màu nâu, buộc nửa đầu. Màu son trên môi tinh tế, mặc một bộ sườn xám cách tân, bên tay là chiếc túi xách Hermes. Tháng 4 năm sau cháu tròn 17 tuổi ạ, cô lễ phép trả lời. Người phụ nữ ấy ra quân nhất sách, nhỏ hơn Văn Văn nhà dì 1 tuổi. Ôn Thiếu Đường nghe thấy vậy liền nói, em cháu và Liễu Văn Văn đang học cùng một lớp. Người phụ nữ cười nói, trùng hợp thật đấy. Sau đó lại nói, nó học kém lắm nên có gì thì cháu bảo ban nó hộ gì. Ôn Uẩn Chi bất ngờ khi biết dì ấy là mẹ của Liễu Văn Văn. Cô cười cười, không nói gì thêm. Lưu Giai Lam cười nhẹ, chuyện học hành là phải dựa vào bản thân, nào lại dựa vào người khác. Bình thường cháu nó đã phải học hành nhiều vậy rồi, lại còn trau dồi kỹ năng nhảy múa, làm gì còn thời gian. Người đàn ông bàn bên cạnh nói, này, lão Cố, có phải Viêm Sinh nhà ông cũng học cùng lớp với con gái Tuệ Cầm? Tuệ Cầm là mẹ của Liễu Văn Văn, trong lòng Ôn Uẩn Chi kinh ngạc, bố của Cố Viêm Sinh cũng ở đây. Người đàn ông được gọi là lão Cố, ước chừng 40 tuổi, thân hình tương đối vạm vỡ, mặt hình chữ điền, đường nét gương mặt phổ thông. Ôn Uẩn Chi thầm nghĩ Cố Viêm Sinh chẳng giống bố chút nào. Tôi không biết thằng chó con này học lớp nào, giọng nói Cố Gia Khải thô kệch, người đàn ông giáp chật chật, ông làm bố kiểu gì thế? Tôi nhớ là Viêm Sinh đứng nhất ban tự nhiên, đúng rồi, học sinh lớp vượt bậc đều không qua được nó. Một đám người lớn 7 miệng 8 lời. 2. Và trong đó không hề thiếu lời khen dành cho Cố Viêm Sinh. 2. Nhiều người nói chuyện với nhau, nói nhiều chuyện trên trời dưới đất. Dương Tuệ Cầm bỗng nói, thằng nhóc này học giỏi cỡ nào cũng không con của lão Cố. Con của người khác sao bằng con của mình, không phải là nó đánh nhau với lão Cố sao, vẫn còn chưa trưởng thành. Xung quanh yên tĩnh trong chốc lát, Cố Viêm Sinh này mặc dù học giỏi nhưng cũng nằm trong danh sách những học sinh hay đánh nhau, ẩu đả với đám học sinh hư hỏng của trường nghề. Người đàn ông ất phụ hỏa, nói vậy cũng không phải, không biết chừng sau này nó thành đạt rồi đi tìm bố ruột của nó thì sao? Người phụ nữ giáp, lúc mẹ nó đưa nó đến Thanh Thành, nó mới 3 tuổi, chẳng nhớ được gì đâu. Người phụ nữ ất, thằng bé này trông âm trầm, tính tình thì khó bảo. Lúc trước ở phố Tây Môn bắt nạt con tôi khóc lóc om sòm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nói nó một câu, cái ánh mắt nó lúc ấy, chập chập như muốn ăn tươi nuốt sống. Thế là tôi vội kéo thằng con đi ngay. Một đám người cười phá lên. Mấy hôm nay cố Viêm Sinh vẫn luôn ở nhà Trương Huệ. Hôm nay cậu không về nhà, sau khi tan học thì đi đến sòng mặt trược. Hai năm nay cố Gia Khải kinh doanh một sạp trái cây nhỏ. Cố Viêm Sinh biết cứ có thời gian là ông ấy sẽ đến nhà Ôn Thiếu Đường chơi mặt trược. Nhà Ôn Thiếu Đường có 3 tầng, tầng 1 dùng để bày bán trái cây, bàn mặt trược được bày biện ở trong phòng khách. Còn tầng 2, tầng 3 dùng để ở, lúc cậu chạy chiếc xe điện đến, nghe thấy bên trong truyền ra tiếng mặt trược đặt lên bàn, tiếng mọi người nói chuyện. Người ở đây lắm mồm, giết rồi cậu cũng quen, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc Ôn Quần Chi ngỡ ngàng, người khác cũng nhìn thấy cậu. Thoáng chốc cô cảm thấy xấu hổ thậm chí còn có phần chột dạ. Cố Viêm Sinh mặc dù vẫn là học sinh, nhưng lại cao hơn một cái đầu với các người đàn ông đã trưởng thành ở đây. Không những thế còn mang theo khí chất khiến người khác phải sợ hãi. Cậu dừng xe tự nhiên đi vào nói với Cố Gia Khải. Đưa thẻ gặp mặt cho tôi. Mẹ cậu là Cố Văn Tĩnh đang bị giam ở trong thành phố, người thân đến thăm cần phải có thẻ. Lúc Cố Văn Tĩnh bị bắt cậu vẫn chưa thành niên, thẻ là do Cố Gia Khải giữ. Cố Gia Khải không thèm nhìn cậu, vẫn còn tập trung vào ván mặt trược. Đợi lát nữa đi, một lần đợi là 2 tiếng đồng hồ. Ôn Quần Chi ăn cơm tối xong với gia đình bác cả Cố Viêm Sinh vẫn đứng bên cạnh Cố Gia Khải, không nhúc nhích, phảng phất như pho tượng được khảm trong không khí. Ôn Thanh Sơn gọi cậu ngồi xuống, cậu lắc đầu ý nói không cần. Trời đã tối đen, người chơi lần lượt về nhà ăn cơm. Liễu Văn Văn chạy xe điện đến đây gọi Dương Tuệ Cầm về nhà. Kêu gì mà to thế? Lúc phát điên ở bên ngoài còn chẳng buồn gọi mẹ. Dương Tuệ Cầm thua 2 ván, mất 5 tờ ông Mao nên tâm trạng không tốt, giọng nói cũng the thế. Nhìn thấy Ôn Quần Chi trong phòng khách, sắc mặt Liễu Văn Văn hơi đổi, bị mẹ giận cá chém thớt, lòng ngực càng khó chịu. Thế là cô ta gân cổ hét lên, bố tôi về nhà rồi. Bạn bài khác cười khà khà, lão Liễu cuối cùng cũng về rồi. Sắc mặt Dương Tuệ Cầm thay đổi, ánh mắt cong lên, khó nén nổi sự vui sướng. Chồng cô ta kinh doanh hải sản, 2 năm nay làm ăn ngày càng phát đạt. Thế nên sinh tật ra ngoài ăn vụng, vai không thể vác tay không thể nhấc chẳng có tài cán gì. Dù oán giận biết bao cũng không thể phủ nhận tất cả những thứ của đối phương cung cấp cho cô ta mà nhắc đến ly hôn. Ván này kết thúc cô ta nói không chơi nữa. Người còn lại cũng phải về nhà, có chơi cũng không vui, nói ăn cơm xong thì quay lại đánh tiếp. Vắng đi một bàn mặt trược, bàn của Cố Gia Khải bên cạnh vẫn tiếp tục như cũ, Cố Viêm Sinh vẫn yên lặng đứng đấy. Một lát sau, Dương Tuệ Cầm vừa về đã quay lại, sắc mặt nôn nóng đi về phía Cố Viêm Sinh kế bên bàn mặt trược. Cô ta khom lưng mở ngăn kéo, bên trong trống rỗng. Cô ta bực tức mắng to, tiền của tôi để đây là ai lấy mất? À, hơn 400 tệ đâu rồi? Ngoài trừ cả nhà Ôn Thanh Sơn, giờ phút này chỉ có mỗi bàn Cố Gia Khải, Cố Viêm Sinh, Ôn Quần Chi. Mọi người quanh sang nhìn nhau, cảm thấy buồn cười. Người đàn ông giáp nói, ai lấy tiền của cô, mọi người đều ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tìm kỹ đi, ồn ào cái gì? Dương Tuệ Cầm mở ngăn kéo tìm lại lần nữa, sau đó nhìn một vòng, cuối cùng ngừng ở Cố Viêm Sinh, trừng mắt nói. Từ nãy đến giờ mày vẫn đứng ở đây, là mày lấy đúng không? Trong nháy mắt, bầu không khí xung quanh chợt yên ắng. Ôn Quần Chi đang chuẩn bị về nhà ông bà nội, nghe thấy vậy cũng ngạc nhiên. Làm sao mà không có bằng chứng mà gì ấy lại nói Cố Viêm Sinh lấy? Cậu ấy từ nãy đến giờ vẫn đứng im ở đấy không nhúc nhích. Dì nói lại xem, Cố Viêm Sinh nhìn thoáng qua, sắc mặt lạnh tanh nhìn Dương Tuệ Cầm. Dương Tuệ Cầm đã nhìn thấy cậu đánh nhau, đối diện với gương mặt này của cậu không khỏi thấy chột dạ. Nhưng cô ta là người lớn, sao phải sợ thằng chó con chưa lớn này? Thế là cô ta dùng cái giọng the the mắng chửi. Mày là đồ con hoang không có bố mẹ dạy dỗ, không phải mày lấy thì ai lấy? Âm cuối còn chưa dứt, Ôn Quần Chi nhìn thấy Cố Viêm Sinh xách cái ghế bên cạnh đập mạnh về hướng Dương Tuệ Cầm. Sau đó có tiếng thét lên, cô ta ôm đầu dậm chân. Ấn đường của Cố Viêm Sinh đầy sát khí. Mẹ nó, dì mắng lại xem, dáng vẻ của cậu biểu thị như, dì mắng lại xem, có tin là tôi giết dì không? Mọi người tiến lại khuyên can, đàn bà thì bảo vệ Dương Tuệ Cầm, đàn ông thì ngăn Cố Viêm Sinh. Cố Viêm Sinh vung người thoát ra, đôi mắt và cổ đỏ bừng. Cậu rất trắng, mỗi khi tức giận màu da sẽ dần đỏ lên. Lòng ngực Dương Tuệ Cầm phập phồng, tầm mắt chuyển sang Cố Gia Khải. Lão Cố, anh có biết dạy con không hả? Sắc mặt Cố Gia Khải ảm đạm, mạnh tay tát Cố Viêm Sinh một cái. Cố Viêm Sinh lập tức lảo đảo, gò má hiện lên vết hồng, khóe miệng rướn máu. Cậu ổn định cơ thể, lấy tay che đi đôi tai đang ù của mình lại. Lúc nhỏ cậu bị người khác bắt nạt chạy về nói với mẹ. Mẹ là người phụ nữ hiền lành, nhu nhược chỉ biết nói cậu nên nhẫn nhịn, nói sau khi tốt nghiệp sẽ học đại học ở nơi khác. Mọi chuyện sẽ kết thúc, bà ấy còn nói cậu là đứa trẻ được thần linh yêu thương. Cậu khẽ cười, khóe mắt đã hơi ươn ướt, cậu là đứa trẻ bị cả thế giới ruồng bỏ. Sống được đến tận hôm nay, khắp cơ thể chẳng chịt vết thương lớn bé, miệng vết thương dính muối, chỉ cần chạm nhẹ là đã cảm thấy đau, rát, nóng. Tiền ở đây, Ôn Nguồn Chi chợt kêu lên. Cô kéo hết tất cả ngăn kéo của bàn mặt trượt ra thì thấy 4 tờ 100 tệ, 1 tờ 50 tệ tiền giấy. Khoảnh khắc trước đó giống như một vở hài kịch, mọi người ngẩn ra, không phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhìn họ giống như những bức tượng điêu khắc. Một lúc sau, Ôn Thanh Sơn lên tiếng, cụ tìm thấy là tốt rồi, tìm thấy là tốt rồi. Người khác cũng phụ họa theo tìm thấy là tốt rồi với nụ cười miễn cưỡng trên gương mặt. Trước đây cũng có trường hợp tiền bị kẹt trong ngăn kéo của bàn mạt trược nên việc Ôn Nguồn Chi tìm thấy tiền của Dương Tuệ Cầm cũng không có gì là khó hiểu. Ôn Nguồn Chi đưa tiền cho Dương Tuệ Cầm, trầm ngâm rồi nói. Dì cần xin lỗi Cố Viêm Sinh, mặt Dương Tuệ Cầm chuyển trắng, muốn nói oắt con như cháu mà dám chỉ tay. Nhưng ngại nó là con gái của Ôn Hành Chỉ, cô ta liền nhịn xuống. Năm đó, Ôn Hành Chỉ thi đậu vào Học viện Quản lý Quang Hoa thuộc Đại học B và đem lại nhiều niềm tự hào cho huyện Thanh Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi ra trường, ông lập công ty riêng của mình, đầu tư vào huyện Thanh Thành của bọn họ mười mấy triệu tệ, người dân huyện Thanh Thành càng thêm phần kính trọng ông. Ôn Thanh Sơn khuyên Dương Tuệ Cầm, cô xin lỗi nó một tiếng đi. Mặc dù ông thích đánh bạc nhưng cũng là một người đàng hoàng, lại là anh của Ôn Hành Chỉ, người hiểu chuyện sẽ coi trọng thể diện của ông hơn. Môi Dương Tuệ Cầm mấp máy cuối cùng cũng nói ra một câu. Chuyện ngày hôm nay là tôi đổ oan cho cậu. Tôi xin lỗi, nhưng cậu cũng, được rồi, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Ai về nhà nấy, mọi người đều biết một điều nhịn chín điều lành, sợ Dương Tuệ Cầm nói ra mấy lời không hay nên đành phải đánh gãy lời cô ta. Chấm, Dương Tuệ Cầm bị người khác ôm ra khỏi phòng khách, cô ta còn nói mình đen đuổi, tiếp đó lại hùng hùng hổ hổ mắng chửi. Cố Viêm Sinh nhìn về hướng Cố Gia Khải, khóe miệng vẫn còn vết máu khô. Đưa thẻ gặp mặt cho tôi. Hôm nay cậu không muốn ở nhà người khác đánh nhau với ông ấy. Nếu không cậu đã sớm trả lại cái tát vừa nãy. Sắc mặt Cố Gia Khải lúng túng, lấy thẻ gặp mặt trong túi đưa cho cậu. Bình thường ông sợ Cố Viêm Sinh trộm tiền tiết kiệm của mình cho nên tất cả những thứ giá trị đều bỏ vào trong chiếc túi này, sợ người khác biết ông có bao nhiêu tiền. Thẻ gặp mặt sẽ không đưa lại cho Cố Gia Khải nữa. Người chơi đã rời khỏi nhà Ôn Thiếu Đường, Ôn Nguồn Chi nói với vợ chồng nhà họ Ôn là mình tự về nhà. Ôn Thanh Sơn kéo cô lại một bên, nói nhỏ, Chi Chi, có phải đó là tiền của cháu bỏ vào không? Sắc mặt Ôn Nguồn Chi khẽ đổi, không phải, là cháu tìm thấy được. Ôn Thanh Sơn thở dài, ông thấy hết cả rồi. Là cô lấy trong túi 400 tệ bỏ vào trong ngăn kéo, rồi giả vờ như là tìm thấy. Không biết 400 tệ của Dương Tuệ Cầm là bị ai lấy. Nhưng nếu hôm nay không tìm thấy tiền, mọi người đều nghĩ Cố Viêm Sinh trộm tiền của Dương Tuệ Cầm. Bác cả cháu về trước đây. Ôn Nguồn Chi cố làm ra vẻ bình thường. Được rồi, cháu về đi chú ý an toàn. Ôn Thanh Sơn dặn dò rồi bảo Ôn Thiếu Đường đưa cô về nhà. Ôn Thiếu Đường lấy chìa khóa xe rồi ra cửa. Ôn Nguồn Chi theo sau cậu ta, cô vẫn luôn cảm giác con người Cố Viêm Sinh từ trong xương cốt đã có sự kiêu ngạo của bản thân không thua kém gì cô. Thế nên cậu tuyệt đối không thể nào trộm tiền được. Còn về phần lý do vì sao cô lấy tiền mình thế vào, có lẽ là do cô áy náy. Đêm đó cậu bị Ôn Thiếu Đường dùng gạch đập vào đầu, mà anh trai cô vẫn chưa xin lỗi cậu ấy. Cách chương.